Chương 430, Sát thần chi lang, phèn giờ. Chương 430, Sát thần chi lang, phèn giờ có tới 5, 6 người chồng lên nhau cao như vậy. Sát thần chi lang lúc này bộc lộ bộ mặt hung ác, nhìn qua thực sự là dị thường cao to uy mãnh, uy hiếp tính 10 phần. Bất quá, nếu là nó muốn nuốt vào đối tượng là chính mình, vậy coi như không thể nào chơi vui a. Gào gừ, sát thần chi lang ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Chống đỡ khổng lồ như vậy thân thể hoạt động, lượng hô hấp càng là vượt xa tưởng tượng. Quần quần tiếng gầm đem khu vực đều cạo đi một lớp da chứa đầy sức mạnh, tứ chi trên đất đạp lên ra bôn nở cái hố sâu, chỉ là nhào tới trước liền mang theo dường như vòi rồng gào thét gió lớn đo nở so với xe lửa bay nhanh cu nở dê không kém chút nào. Sắt thần chi lang, phèn giờ lắc mình nhảy lên đến chủ nhân trước người, dứt khoát đề nghị phản công kích chỉ đạt kẻ địch cẳng chân dài nhỏ bé thân thể. Nhưng tản mát ra dũng mãnh không sợ chết anh dũng một lớn một nhỏ kém xa hai cánh tay cuối cùng chạm vào nhau. Kia nháy mắt, trong thiên địa yên lặng như tờ, vắng lặng đến không có một tia âm thanh phát sinh. Một giây sau, đột nhiên bùng nổ ra đinh thai nhức góc lôi mình nổ vang. Phèn giờ bị sát thần chi lang một chảo đa nhờ bay, một đầu chồng vào dưới nền đất hung tàn trong đôi mắt tránh ra rõ ràng xem thường. Mặc dù là Bắc Âu chúng thần đều đối với ta tâm hoài kiêng kỵ, chỉ là một con sói hoang cũng dám hướng mình sáng chảo thực sự là chuyện cười. Quay đầu nhìn về hạ xì mại kỳ tụ, đang lúc nó khỏe miệng lộ ra thèm trình độ bị hưởng thụ mỹ vị đồ ăn lúc. Bụi mù bên trong đột nhiên tránh ra một vệt bóng đen, chớp mắt liền nhảy lên đến nó trước người, dốc hết sức mạnh toàn thân, mắt nhờ me xông tới ở nó phải chân trước lên không hề phòng bị sắt thần chi lang thân hình khổng lồ lại bị đụng phải liên tiếp lùi lại, đặc biệt là chân phải thượng truyền đến xót ruột đau đớn tràn vào cốt tủy. Chính mình bị thương vẫn bị một con cấp thấp tiểu sói hoang thương tổn được như vậy hoang đường sự tình, quả thực khó mà tin nổi. Kinh nộ đến bạo sắt thần chi lang ngửa mặt lên trời phát sinh kinh thiên nộ hống, hiện tại, cái gì mỹ thực đều tạm thời bỏ xuống. Trong đầu chỉ có ý nghĩ chính là, giết cái này thấp kém tiện chủng chân chính nghiêm túc sắt thần chi lang hoàn toàn phát huy ra tự thân uy năng. Một chảo xé rách đa y đi a, hống một tiếng đập vỡ tan trời cao. Thân hình khổng lồ một bước đạp tở xuống liền gây nên khu vực kịch liệt lay động kinh khủng nhất, vẫn là kia so với bất kỳ đao kiếm đều sắc bén răng nhọn. Một khi bị cắn vào, liền ngay cả thần thể đều không thể chống cự ở hung mãnh như vậy công kích xuống, phèn giờ chỉ có thể dựa vào thân hình linh hoạt ưu thế tránh phải né trái, nỗ lực chống đỡ. Tuy rằng nó có thể nói là hạ xì mà kỳ tủ tốt nhất kế tác, bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ, thậm chí so với ảo tưởng loại hoàng kim lang càng hơn một bậc. Nhưng là, địch nhân là thần thoại bên trong thần lang, tự thân thần bí vượt xa khỏi phổ thông huyền thú. Mặc dù là ở vào địa vị cao nhất loài rồng, QNZ chỉ có đồng dạng thân ở thần thay bên trong kia một nhún nhỏ đỉnh tiêm tồn tại có thể cùng nó sánh ngang. Mặc dù như thế, luôn luôn đè lên phèn giờ đánh sắt thần chi lang nội tâm nhưng là dị thường phiền muộn. Cái này con sâu nhỏ thế nhưng như vậy ngoan cường. Giống cái bỏ chết như thế khắp nơi đông nhảy tây nhảy chạy loạn khắp nơi. Rõ ràng hơi dùng sức liền có thể đưa nó một cước giẫm chết, một mực đánh như thế nào đều đánh không tới thực sự là tức chết ta vậy. Buồn bực mất tập trung sắt thần chi lang không có phát hiện, chẳng biết lúc nào, hoàn cảnh chung quanh đã muốn lặng yên phát sinh biến hóa. Tuy rằng cảnh vật không có một tia cải biến, nhưng là ở kết giới bên trong, một loại sức mạnh vô hình đang không ngừng từ trên người nó đánh cắp cái gì. Mà trong quá trình này, phèn giờ trong cơ thể nhưng lặng yên phát sinh một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này phi thường nho be đến trực diện nó sắt thần chi lang đều không thể phát giác. Có thể loại biến hóa này lại là chân thực, mỗi một phút mỗi một giây đều ở tích lũy, càng để lâu càng nhiều. Thẳng đến mỗi một khắc, biến hóa tích lũy tới trình độ nhất định, lượng biến gây nên biến chất. Khi đó, loại biến hóa này sẽ làm thiên địa đều chấn động theo mà biến hóa này cũng không cần quá lâu, thời gian. Chính là hiện tại gian nan tránh né phèn giờ tốc độ đột nhiên tăng lên, thoáng chốc từ to lớn lang chảo dưới bóng tối chạy trốn. Mà ngửa ra sau thiên phát ra một tiếng rung trời sói chu. Tiếng kêu gào là hưng phấn như thế vui sướng, trong lúc mơ hồ càng là để lộ ra một loại ở đây người đều cảm giác quen thuộc. Cảm nhận được tình huống như thế, sát thần chi lang nghi ngờ. Đây là cảm giác gì từ linh hồn bên trong truyền đến một loại không tên cảm giác thân thiết. Có thể cùng lúc đó, rồi lại để nó sinh ra một loại như muốn tự tay phá hủy bạo ngược thật giống như, chính mình có cái gì đồ trọng yếu sắp bị cướp đi như thế. Hai loại phức tạp tình cảm trong lòng bên trong tu hợp, sắt thần chi lang trong mắt hiếm thấy xuất hiện do dự vẻ mặt. Ngay ở nó còn tại giết cùng không giết chết ở giữa bồi hồi không đúng giờ, phèn giờ biến hóa đã muốn tiếp cận kết thúc. Nguyên bản cao hơn 3 mét thân thể nhanh chóng lớn lên, thẳng đến cao 10 mét mới đình chỉ tăng trưởng, bộ lông đen kịt tỏa sáng, ở trong ánh trăng hiện ra óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Nước da to lớn sói trong miệng. Sắc bén nhuệ run rẩy quang bắn ra bốn phía từ trên người tản mát ra khí tức cuồng bạo, thần bí đặc chất đều cùng sắt thần chi lang không khác nhau chút nào, hai người giống như là ở một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra đến như thế. Sắt thần chi lang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt đột biến. Từ trên người đối phương truyền đến cảm giác rõ ràng nói cho nó biết, đây không phải là hàng giả, mà là chân chân chính chính đồng tộc trừ hắn ra hai đứa bé ở ngoài. Trong thiên hạ lại có một cái chứa sắt thần chi lang huyết thống ma lang ra đời, hơn nữa so lên con trai của nó, tính chất lên càng thêm gần kề chính mình, ẩn chứa thủy tổ cấp những khác cao nhất thần bí, nhất định phải giết nó. Sắt thần chi lang nội tâm hiện ra trước nay chưa có kiên định sát ý, phèn dở đồng dạng sát ý phồn thịnh nhìn chằm chằm trước mắt cường địch. Khi nó đạt được đối phương đặc chất lúc, trong cõi u minh cũng đã rõ ràng. Tên là sát thần chi lang tồn tại, trên đời chỉ cho phép có một cái. Giữa hai người, không chết không thôi cùng nhau giống to một tiếng, hai con ma lang đồng thời hướng về kẻ địch bay nhào đánh tới. Dường như hai trận thiên thạch phát sinh kịch liệt va chạm, tường đồng vách sắt sắt thép thân thế phát sinh len ken vang lớn kết quả. Một cái bóng người to lớn bị đụng bay ngã xuống đất, đào IDA phát sinh gào thét. Có thể trong chớp mắt bóng người to lớn liền từ dưới đất đứng lên, hiển nhiên không có chịu đến bao nhiêu thương tổn. Cái thân ảnh này, chính là phèn dở, tuy rằng vẫn như cũ không kịp sắt thần chi lang cường lực, nhưng hình thái biến chất sau, bất kể là sức mạnh vẫn là nhanh nhẹn đã muốn cực điểm tiếp cận đối phương chênh lệch, cũng không lớn. Nguyên bản một cái nhỏ bé dã thú, bây giờ lại có thể cùng mình đấu sức. Điều này làm cho kiêu ngạo sắt thần chi lang như thế nào chịu được dắt vô cùng lửa giận, hung hãn nhằm phía kẻ địch. Nhưng lần này kết quả lại làm cho nó giật nảy cả mình. Nó, tựa hồ đang trên tốc độ dần dần theo không kịp đối phương, trái lại bị kẻ địch dựa vào du kích chiến dần dần áp chế lại. Sao có thể có chuyện đó, đường đường chính phẩm thế nhưng không sánh bằng một hàng giả, thực sự là hoang đường. Chờ chút, vừa kinh vừa sợ sắt thần chi lang vốn là to lớn, hai mắt nhất thời trợn lên tròn trịa. Thậm chí có sức mạnh ở luôn luôn ảnh hưởng chính mình, năng lực này là thời gian mà sức mạnh đầu nguồn, là nhân loại kia khiếp sợ không thôi. Sắt thần chi lang quay đầu thời gian, vừa vặn nhìn thấy hạ sỉ mà kỷ tủ trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười. A la, bị phát hiện. Đại sự không ổn đâu. Tuy ở hô to không ổn, nhưng là một mặt ung dung dáng dấp. Không để ý hạ sỉ mà kỷ tủ kia tức chết người không đền mạng vụng về hành động. Một đạo linh quang trong nháy mắt đánh trúng sát thần chi lang. Ta hiểu được. Chẳng trách lúc trước mỗi lần công kích đều sẽ bị kẻ địch tránh né qua. Hóa ra là kẻ nhân loại này ở âm thầm ra tay, kẻ thật là nham hiểm loại kỳ thực, đâu chỉ như vậy. Ở sát thần chi lang bị triệu hoán ra đến thời gian, hay ạ si mà kỳ tủ vẫn triển khai năng lực lặng yên ảnh hưởng nó lúc cảm. Không chỉ trợ giúp phèn giờ né tránh, còn đem thời gian kéo dài, một mực yên lặng dùng tiểu thế giới phân tích nó. Vì đạt đến hiệu quả tốt nhất, liền quý trọng thế giới chi lực đều đã vận dụng rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Sắt thần chi lang lúc này mở ra miệng rộng nhắm ngay cái này kẻ cờ âm, mở đầu cái miệng này là khổng lồ như thế, cằm trên đứng vững bầu trời, dưới cằm chặn lại đa y đi à, đen ngòm miệng lớn bên trong truyền đến vô tận sức hút. Mênh mang bùn đất từ khu vực bóc ra, cao to cây cối nhổ tận gốc, phương xa nước sông nối liền dòng nước. Kể cả hạ sỉ mà kỷ tủ cùng nhau, không cách nào chống cự bay về phía sắt thần chi lang trong mỉ hệ NG bất kể là loại nào sự vật. Đang bay tới miệng lớn lúc không ngừng vặn mẹo, kéo dài cho đến biến mất. Giống như cái miệng đó chính là hố đen, liên thông không biết dị giới, hừ hừ, cái kia đáng giận nhân loại cuối cùng chết rồi. Cắn nuốt hạ sỉ mà kỳ tủ, sát thần chi lang đắc ý đem miệng ngầm hợp. Đối với nhân loại bỏ mình điểm ấy, nó vô cùng vững tin. Liền ngay cả thần vương ổ điển tiến vào chính mình trong miệng đều tất nhiên chết đi, chỉ là một kẻ loài người lẽ nào có thể may mắn thoát khỏi mở cái gì quốc tế chuyện cười. Chờ chút, sát thần chi lang nghĩ tới điều gì, biểu hiện đột nhiên ngẩn ngơ. Cứ như vậy đem hắn nuốt, ta còn chưa hưởng qua vị đây. Đột nhiên, bóng tối bao trùm tầm nhìn, mang theo cái này cuối cùng ý nghĩ rơi vào vĩnh hằng vắng lặng. Mà ở hắc ám ở ngoài, phèn giờ đang đầy mặt thỏa mãn nhắm lại mở ra miệng rộng. Nhìn tình huống, nó thế nhưng đem sát thần chi lang nuốt thân thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh không gần một nửa điểm. Hạ sĩ mà kỳ tủ đứng ở một bên. một bộ cao thủ cô quạng dáng vẻ chắp tay mà đứng. Gió nhẹ lựa tờ nhe qua mặt, thổi lên áo gió và áo, lâng lâng như tiên nhân di thế độc lập. Bùi ngùi thở dài một tiếng, pháp gia cô quạng ngươi không hiểu dừng lại một chút, trang bức bên trong người nào đó sờ sờ cảm, trứng mắt màu đỏ tươi câu ngọc dìn nghệ gẳng nhẹ giọng tự nói, lại nói, dìn nghệ gẳng ảo thuật có tính hay không phép thuật nên tính là đi đại khái. Cười đùa một chút biểu đạt vui sướng trong lòng, sau đó thu lại nụ cười, sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại mới hoàn thành bước thứ nhất, xa không có kết thúc. Phèn giờ, phun ra. Nghe được mệnh lệnh phèn giờ cứ việc một mặt không muốn, vẫn là nghe lời từ trong miệng phun ra một cái nho nhỏ trùng sáng. Chính là sát thần chi lang linh hồn hạt nhân, nói chuẩn xác, hẳn là phân thân không sai, bỏ ra lớn như vậy công phu, giết chết chỉ là một cái phân thân. Chân chính sát thần chi lang nhưng là vạn ác đứng đầu, là có thể cùng Bắc Âu thần vương ổ điển chính diện cứng rắn mới vừa đồng thời đem này giết chết tuyệt cường tồn tại bại lộ ở trong không khí linh hạch chậm rãi tiêu tan, trở lại bản thể nơi đó khóc lóc kể lể chính mình lần này hạ giới tao ngộ bi thảm. Mà hạ si mà kỳ tủ nhưng là nhắm hai mắt lại, triển khai tiểu thế giới tra xét, theo linh hạch đường về tìm kiếm. Thành phố Mỹ xạ kỳ linh mạch tản mát ra năng lượng khổng lồ. Lại thêm hai ạ sĩ mà kỳ tủ vì ngày này thu thập được mênh ngông ma lực. Sở hữu ma lực ở chỗ này hội tụ, sau đó đột nhiên oanh kích ở trên hư không lấy sắt thần chi lang linh hoạch vì dẫn, dùng không cách nào đo khổng lồ ma lực mạnh mẽ mở ra một con đường. Một cái đi về thế giới diện ngoài, độc lập với thời gian ở ngoài, anh linh vương tọa đường nối muốn phải hoàn thành thay thế thần linh kế hoạch, chỉ là một cái phân thân làm sao đầy đủ. Hai ạ sĩ mà kỳ tủ ngẩng đầu lên. Nhìn phía trước lộ ra mỉm cười, như vậy ôn nhu, để cho lòng người đều an bình xuống dưới. Yên tâm đi, chờ ta trở về. Mang theo trở về hình dáng ban đầu phèn giờ, hãy ạ si mà kỳ tù việc nghĩa chẳng từ nan thả người nhảy vào hư không hố đen. Đen kỳ tù ám, không có một tia sáng trôi trống ở ức chế lực ảnh hưởng chậm rãi chữa trị, cho đến biến mất. Lỗ thủng, đóng.